Đạo Chu, chương 643, hai đấu hai. Góc truyện audio.com. Mã Hồng Tuấn bất bình nói: "Chu Trúc Thanh, đây là ngươi kỳ thị ta?" "Ta kháng nghị." Chu Trúc Thanh lạnh lùng chẳng thèm trả lời Mã Hồng Tuấn một câu. Nhất thời Mã Hồng Tuấn theo đó buồn bực không ngừng. Phất Lan Đức mở miệng tiếp tục nói: "Tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc Thất Quái tiến hành. Tham gia tự chọn đấu hồn, hai đối hai, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn." Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Chúng ta xưng hào cái gì đây?" Ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Nhất thời Đái Mộc Bạch rơi vào trầm tư. "Tổ đội chúng ta, chấm." Vũ Vô Cực khẽ cười đi về phía Tiểu Y, một cái nháy mắt đối với nàng. "Kêu phu thê ân ái tiểu đổi đi." Nghe thấy vậy thì đám người ở đây đều hết thảy dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Vũ Vô Cực. Trong lúc này, đám người Vũ Vô Cực còn dám diễn cảnh mùi mẫn vợ chồng trước mặt đám người làm cho đám người trực tiếp khó chịu bực mình. Tiểu Y đưa hai tay ra sau, hai má hơi đỏ lên, thân hình nàng lắc lắc vài cái nhưng đều cũng gật đầu một cái. Diễm Linh Cơ ở bên cạnh dùng tay chọc chọc eo Tiểu Y. Vừa cười vừa giễu cợt nói: "Nếu không lấy tên Nhất Dạ Bách Nhật Ân đi, chị nghĩ tên này hợp tổ đội hơn nhiều." Mấy người cảm nhận được Vũ Vô Cực có chút mặt dày. Ngay cả đặt tên cũng thực sự quê mùa làm cho đám người có vài phần thầm than trong lòng. Bất quá trước uy hiếp Vũ Vô Cực, đám người chỉ dám ngậm miệng không nói câu nào. Ánh mắt khó chịu nhìn ba người ân ái với nhau. Cuộc nói chuyện kết thúc. Mọi người chính thức bắt đầu tiến hành đấu hồn. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh do thuộc về tồn tại cao cấp trong cùng cấp bậc đấu hồn. Hơn nữa ba người lại sở hữu vũ hồn cực kỳ xuất sắc. Cho nên mọi người quyết định trước tiên tham gia một đấu một. Sau đó mới đến hai đấu hai. Lúc này, Áo Tư Tạp mới thể hiện tác dụng ra. Có hương tràng của hắn bổ trợ, thể lực cùng hồn lực của mọi người sẽ được bổ sung nhanh chóng. So với hồn sư bình thường tham gia đấu hồn thì có ưu thế hơn nhiều. Cho nên dù trong một đêm tham gia ba trận đấu hồn, cũng không phải là không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là trong những trận đấu hồn trước đó không bị tiêu hao quá nhiều hồn lực. Về phần chữ Vinh Vinh cùng với Áo Tư Tạp, chỉ có thể đợi mọi người đánh xong một đấu một, sau đó mới cùng bọn họ phối hợp tiến hành đánh hai đấu hai. Đặc biệt tổ đội Ninh Vinh Vinh và Diễm Linh Cơ, võ hồn đặc biệt Diễm Linh Cơ có thể cho nàng lợi về nhân số. Nếu lợi dụng hồn cốt và bản mạng hồn đạo khí, Diễm Linh Cơ có thể khiêu chiến vượt cấp đánh hồn vương. Song đó là nàng bộc lộ ra hồn cốt của mình. Nếu nàng không muốn bộc lộ hồn cốt như vậy với sự hữu ích Ninh Vinh Vinh, nàng vẫn có thể khiêu chiến hồn sư dưới 50 cấp. Có khi lợi dụng các loại hồn kỹ tự nghĩ ra đánh với hồn vương sơ cấp. Màn đêm phủ xuống, Thác Thác Thành đại đấu hồn tràng hàng đêm vô cùng náo nhiệt. Người dân đổ từ bốn phương tám hướng đến nơi đây như một truyền thống. Người có tiền có thể ở nơi này hưởng thụ. Bình dân không có tiền thì có thể xem đấu hồn, bởi vì đại đấu hồn tràng có một vài điểm đánh vào sở thích của bình dân. Giá cả lại không cao, cho nên chỉ có thể chấp nhận được giá ở đây. Dân chúng nguyện đến nơi này theo dõi hồn sư so đấu. Dù sao, có thể tận mắt chứng kiến hồn sư so tài là thỏa mãn tâm lý hư vinh. Đương nhiên, do giá cả rẻ, bọn họ cũng chỉ có thể xem một vài trận đấu hồn bình thường mà thôi. Những trận đấu chính thức đặc sắc tuyệt đối là giá trên trời. Mà Thác Thác Thành lâu nay không thiếu người giàu ném tiền đi. Nơi đây cũng là nơi các phú hào cùng quý tộc âm thầm tranh đấu lẫn nhau. Lúc này, thời gian đến lúc bắt đầu đấu hồn tràng trong ngày không còn lâu nữa. Tràng đấu một chọi một. Hai đấu hai sắp bắt đầu. Sau khi hai tràng đấu này kết thúc, mới đến lượt đoàn chiến đặc sắc, đoàn người bắt đầu tiến vào trong đấu hồn một với một. Thực lực Vũ Vô Cực hoàn toàn có khả năng khiêu chiến hồn sư hơn 30 cấp. Bất quá hồn sư đến nơi này thường đều là 30 năm cấp trở nên. Hắn không có hồn sư trên 30 cấp một chút để khiêu chiến. trận đấu này thực sự không có bất cứ huyền diệu gì. Phần thắng trực tiếp vào trong tay Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ, Tiểu Y cũng là như thế. Đoàn người có thể dễ dàng đạt được phần thắng trong trận đấu lần này. Cũng thật may là chẳng có một trận đấu nào giữa những học viên Sử Lai khác với nhau. Trong trận thi đấu, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y đều là những trận đấu đông người nhất. Nhất là những khán giả nam trẻ tuổi. Những trận đấu có hai người bọn họ thì đám người nam nhân đều đem sân lấp kín. Một số người còn không phải là người thành tác thác đến nơi này chỉ để xem trận đấu này mà thôi. Phải biết rằng tại Vương quốc Ba Lạp khác, đấu hồn tràng có quy mô như tác thác thành này cũng chỉ có hai chỗ mà thôi. Một là nơi này, chỗ còn lại là Ba Lạp khác đại đấu hồn tràng nằm ở thủ đô của Vương quốc Ba Lạp khác. Có thể nói, hồn sư trong Vương quốc Ba Lạp khác muốn tham gia đấu hồn cơ hồ đều tụ tập ở hai thành thị này. Nếu không nơi đây cũng không có nhiều hồn sư đến như vậy. Căn cứ vào thống kê của Vũ Hồn Điện, trên toàn đại lục số lượng hồn sư cũng không vượt qua 10 vạn. Trong đó hồn sư thường trú tại Ba Lạp khắc vương quốc cũng chỉ khoảng 2.000 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đại đấu hồn tràng có thể hấp dẫn bao nhiêu hồn sư. Cho dù là đạt đến cấp bậc hồn sư giống như Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực cũng không ít người tham gia đấu hồn đại tái. Bởi vì cấp bậc càng cao, thực lực càng cường hãn, bọn họ có thể kiếm lời càng nhiều từ đấu hồn tràng. Nếu không phải Triệu Vô Cực có rất nhiều cừu nhân, Phất Lan Đức tính tự kiêu tự đại, dưới tình huống kinh tế của học viện như vậy, không chừng bọn họ đã tham gia đấu hồn đại tái rồi. Đương nhiên tuổi trẻ như đám người Vũ Vô Cực đều không có người tìm đến phiền toái. Đơn giản đều do thân phận bọn họ, Vũ Vô Cực là thiếu chủ Thiên Địa Tông, Diễm Linh Cơ và Tiểu Y cũng thuộc về Thiên Địa Tông. Những người khác như Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch thì thuộc Hoàng Thất Tinh La. Ninh Vinh Vinh thuộc về Thấy Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ có Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn không phải nhưng họ còn chưa phải đào người khi mà có Vũ Vô Cực ở nơi này. May mắn một đấu một võ hồn nhưng may mắn không có đến với họ khi mà hai đấu hai. Vẻ mặt Vũ Vô Cực đưa lên tay che mặt mình. Hắn cảm giác được bản thân mình giống như bị đám người đấu hồn tràng này chơi một vỗ vậy. Bốn người một nam và hai nữ đứng ở trên đài cao. Nam Anh Tuấn, nữ xinh đẹp làm cho cả khán đài xôi trào. Bất quá số lượng khán giả nam vẫn vượt trội hơn so với số lượng khán giả nữ. Khi người chủ trì đưa tay lên, âm thanh ở trên khán đài mới hết thảy có vài phần yên tĩnh. Hắn mở miệng nói. Bên này là tổ đội phu thê ân ái với hai tuyển thủ quen thuộc của chúng ta Vũ Vô Cực và Thiếu Tư Mệnh. Ở bên kia là tổ đội lung linh yêu cơ chính là Thất Bảo Lưu Ly và Hòa Mị yêu cơ. Ai sẽ chiến thẳng đây? Phu thê ân ái còn là lung linh yêu cơ. Liệu huyền thoại bất bại Vũ Vô Cực có lần nữa giữ vững được khả năng của mình vượt cấp khiêu chiến hay không? Mọi người hãy chờ xem. Cái gì? Phu thê ân ái? Một đám nam nhân bắt đầu phát ra tiếng rít gào. Tên khốn Vô Cực, cút đi, nữ thần Thiếu Tư Mệnh là của chúng ta. Không biết người nào trong đó lên tiếng. Lập tức một đám người theo đó gầm lên. Đúng, đúng, tiểu yêu nữ kia, mau trả nam thần của chúng ta ra. Đám người nữ nhân thì lại biểu hiện khác. Ngươi có nghe hay không hả? Ngươi đó, chính ngươi dụ dỗ nam nhân của chúng ta phải không? Ghê tởm. Các ngươi nói cái gì hả? Đám nam nhân bắt đầu ồn ào với những nữ nhân. Các ngươi mắng ai là yêu nữ? Các ngươi muốn chết hả? Nhất thời hai bên bắt đầu gây gổ. Trọng tài nhìn về phía cảnh này mà toát hết cả mồ hôi hột. Cách chương.